Chương 26: Kế hoạch luyến ái. Hoàng Phủ Ngạn Tước sắc mặt càng thêm âm trầm, không biết phải làm sao. Liên Kiều tuổi trẻ không nhìn ra hướng gió đã thay đổi. Ô, anh tức giận sao? Bất quá tôi nói đều là sự thực mà. Tôi đã từng thấy ếch, nhất là hiện tại. Anh tức giận đó càng giống ếch hơn, vì nó tức giận thì phình. Câu nói cuối cùng được phát ra, Hoàng Phủ Ngạn Tước hận không thể giết người diệt khẩu. A, phải không? Anh mạnh mẽ áp chế tư tưởng muốn giết người. Bàn tay to đột nhiên vòng ra kéo người phụ nữ không biết trời cao đất dày này vào trong ngực. Vậy cô giống cái gì? Ách! Liên Kiều nhìn cặp mắt đoán không ra, con ngươi đen trong lúc nhất thời, không biết trả lời anh như thế nào. Tôi... Không biết sao, tôi đây sẽ giúp cô thể nghiệm xem, rốt cuộc cô giống cái gì. Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ bàn tay to lên, lập tức cởi một hai cúc áo của cô. Này, này, anh sắc lang! Liên Kiều bị dọa sợ, cô không nghĩ tới người đàn ông này hư hỏng đến vậy, không hề cảnh cáo cô mà trực tiếp khinh bạc cô thế này. Nhà đầu, cô dùng từ đã xuất hiện hai cái sai lầm. Hoàng Phủ Ngạn Tước thực ra cũng chỉ muốn đùa giỡn cô một chút thôi. Mà thôi, thứ nhất, cô không phải nói chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ sao? Đây cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì. Thứ hai, là Liên Kiều tiểu thư ra vẻ tâm tình xúc động, nhìn lén tại hạ chứ. Anh nói chậm chậm, bên môi ngập ý cười. Cắt, đó nhất định là phi lễ anh sao? Còn có, bổn tiểu thư là nhất thời tò mò, chứ ai rảnh đi nhìn thân thể anh. Liên Kiều vẻ mặt khinh thường, không một chút sợ hãi mà nhìn anh. Chậc chậc. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng lớn tiếng hơn. Nếu cô không giải thích cho thỏa đáng, tôi đây sẽ nghĩ cô có dụng ý khác. Hừ. Liên Kiều không tự nhiên mà thoát khỏi vòng tay anh. Nhanh chóng chạy ra ngồi chỗ ghế nghỉ cạnh bể bơi, hai tay ôm lấy đầu. Anh cho rằng tôi thích lái xe lên đỉnh núi sao? Tôi tới đây chẳng qua vì hai việc mà thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không truy cứu sự khinh suất của một cô nhóc làm gì, nhẹ nhàng cười, sau đó cũng tới ngồi dưới tán che nắng đối diện cô. Nói đi. Liên Kiều bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, cô gằn giọng nói. Chuyện thứ nhất, quan hệ của hai chúng ta hiện tại bên dưới trong ngoài đều biết là quan hệ gì. Tôi đây là muốn đính chính một chút tiến độ của kế hoạch cho tốt. Tiến độ của kế hoạch? Hoàng Phủ Ngạn Tước anh minh không có nghe lầm chứ? Phàm là việc đều phải tử rồi sau đó động đi. Phàm là việc làm thì đều phải có kế hoạch. Anh đường đường là đại tổng giám đốc lại không biết chuyện này. Liên Kiều vẻ mặt đắc ý nhìn người đàn ông đối diện, nghẹn đến khó thở, không có ngôn từ nào để nói thêm. Từ rồi sau đó động. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe rất thoải mái, nghe hiểu ý tứ cô. Sau đó anh hảo tâm mà sửa lại cho đúng. Phải là tư rồi sau đó động mới đúng, là tự hỏi. Chương 27: Kế hoạch luyến ái. Liên Kiều nhíu lại mày, cẩn thận ngẫm nghĩ, lập tức khoát tay nói. Mặc kệ là tử hay tư, tóm lại, anh đã nói giúp tôi là phải giúp tới cùng. Cả đêm qua rốt cuộc, tôi cũng đã nghĩ ra một kế hoạch luyến ái trọn vẹn. Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình. Anh nhìn cô nhóc đang thao thao bất tuyệt đối diện mình như quái vật. Kế hoạch luyến ái, làm cái gì? Loại chuyện này còn cần kế hoạch sao? Nhìn bộ dáng khó hiểu của anh, Liên Kiều càng dương dương tự đắc. Cô vội vàng đưa ra bản tốc ký của mình tới trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh có thể nhìn xem, đây chính là tôi liệt kê ra từ thứ hai tới thứ sáu những việc cần làm. Anh cũng nói anh sẽ ở Hồng Kông nửa tháng, cho nên tôi liền lập ra bản kế hoạch dùng trong nửa tháng tới thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước buồn cười mà nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Sau đó ánh mắt dừng trên bản tốc ký trên laptop, không ngừng được cười. Thật sự là mỗi ngày đều phấn khích

Cảnh Trường vẻ mặt thất bại mà nói. Hoàng Phủ Ngạn Thương đầu hơi lắc lắc một chút, sau khi lấy được mẫu vật từ thi thể mới thản nhiên nói. Chỗ tốt duy nhất của xác nguyên hình chính là có thể đem các loại bệnh tật hoặc vết thương biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà trên thi thể không có bất kỳ dấu hiệu đánh nhau nào, càng không có vết thương chí mạng. Tôi yêu cầu tiến thêm một bước làm giải phẫu thi thể của bá tước này. Chương 41. Ngoài ý muốn. Đám cảnh sát chỉ có thể nghe theo Hoàng Phủ Ngạn Thương, bởi vì dạng thi thể này thật sự quá mức kinh dị, phải nói là cực kỳ quỷ dị. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn khối xác nguyên hình này, trong lúc nhất thời cũng lâm vào đau khổ trầm tư. Kỳ thật, từ góc độ pháp y để lý giải, xác nguyên hình là không dễ dàng phân tích. Xuất phát từ nguyên nhân tử vong, nhưng là cỗ thi thể này chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi liền biến thành xác nguyên hình. Việc này thực sự làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn vừa muốn đứng dậy, trợ lý tuân mệnh đến xử lý thi thể một chút. Một viên cảnh sát đi lên phía trước, nói khẽ với Hoàng Phủ Ngạn Thương. Hoàng Phủ tiên sinh, có một cô gái tên Mạc Di tìm ngài. Mạc Di? Hoàng Phủ Ngạn Thương có chút kỳ quái. Hắn liền nhìn ra ngoài cửa, thấy một cô gái trông còn rất trẻ. Cô mặc một chiếc quần lụa mỏng, màu sắc thanh đạm, mái tóc dài đen nhẹ nhàng tung bay trong gió, dung nhan thanh nhã như mây. Cô gái xinh đẹp nhìn thấy cái xác vẫn còn nguyên hình kia, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người Hoàng Phủ Ngạn Thương. Hoàng Phủ Ngạn Thương tim hơi rung động một chút. Hắn cảm thấy ánh mắt của cô giống như lông chim nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là vẻ đẹp của ánh mắt của cô, dĩ nhiên là hắn chưa từng nhìn thấy qua màu ánh mắt tím như thế. Cô gái này là ai? Hắn hơi chần chừ tiến lên. Xin hỏi, cô tìm tôi có việc gì? Nhìn diện mạo của cô, Hoàng Phủ Ngạn Thương không biết cô là người nước nào, liền dùng tiếng Anh nói với cô. Cô gái ngẩng lên, ánh mắt như sóng, chỉ thấy cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi lập tức vươn tay chỉ về phía cỗ thi thể kia, thản nhiên nói. Tôi nghĩ, thi thể này giao cho tôi xử lý. Cái gì? Không chỉ có Hoàng Phủ Ngạn Thương, mà đông đảo cảnh sát cũng lâm vào kinh ngạc. Người phụ nữ này muốn thi thể này làm gì? Cô lại là cảnh sát hay là bác sĩ khám nghiệm tử thi sao? Hoàng Phủ Ngạn Thương phát ra một câu. Tôi không hiểu ý của vị bác sĩ này lắm. Cô gái kia cũng mỉm cười, nhưng chỉ hơi nhếch khóe miệng lên một chút. Cô nhìn cảnh sát vây quanh bốn phía mà nói. Không biết có thể nói chuyện thêm một chút với Hoàng Phủ tiên sinh được không? Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn thi thể một cái, sau đó gật đầu. Biệt thự sáng sớm đã tràn ngập hương vị cỏ xanh, mặt trời đã dần dần lộ ra sắc vàng chói. Ánh nắng chiếu xuống khiến thân hình người đàn ông cao lớn cùng dáng người phụ nữ xinh đẹp càng thêm xa hoa lộng lẫy. Mạc tiểu thư, tôi không rõ ý tứ trong lời nói khi nãy của cô. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn cô gái đứng dưới ánh mặt trời. Xung quanh người cô được phản chiếu một vòng ánh sáng tựa như một thiên thần vậy. Cô gái nhẹ nhàng lay động đầu nói. Hoàng Phủ tiên sinh, tôi với anh giống nhau, đều là họ Kép. Mạc Di là họ của tôi, còn tên đầy đủ là Mạc Di Nhiễm Dung. Mạc Di Nhiễm Dung. Hoàng Phủ Ngạn Thương tinh tế thưởng thức tên này, thực độc đáo, giống như người vậy. Cô gái mỉm cười không giấu giếm nói. Mạc Di Nhiễm Dung, Mạc Di gia lớn thứ 25, hàng đầu sư. Chuyện kỳ quái. Hoàng Phủ Ngạn Thương ngẩn ra, hắn có chút khó hiểu mà nhìn cô gái trước mắt. Cô tươi cười, nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn lại không dám tin những gì mình đang nghe. Hàng đầu sư. Tuy rằng hắn biết có hàng đầu sư tồn tại, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa trong đầu hắn luôn nghĩ hàng đầu sư là những người đàn ông ăn mặc rất kỳ quái. Mà cô gái trước mặt này nhìn qua thanh thuần như nước, tuy toàn thân cao cấp toát ra một cảm giác bí ẩn, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đem cô với hàng đầu sư có liên hệ. Nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương giật mình, Mạc Di Nhiễm Dung cười cười. Chỉ mong không dọa đến Hoàng Phủ tiên sinh. Đâu có, đâu có, chỉ là cảm giác thấy hàng đầu sư là phụ nữ nên hơi ngạc nhiên. Hoàng Phủ Ngạn Thương bị Mạc Di Nhiễm Dung nói vậy, chính mình cảm thấy chút ngạc nhiên. Mạc Di Nhiễm Dung lần này không cười, không phải bởi vì Hoàng Phủ Ngạn Thương nói không tốt, mà chính là bây giờ cô đang nghĩ đến thi thể kia. Hoàng phủ tiên sinh, về thi thể kia không phải đơn giản giống như trong tưởng tượng của mọi người. Cho nên, lần này tôi mới ngàn dặm xa xôi đuổi đến đây, chính là muốn điều tra rõ sự tình. Hoàng phủ Ngạn Thương ánh mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Ý cô là, thi thể này có liên quan đến giáng đầu thuật. Suy đoán này không thành lập, hắn không biết, chính là hắn cảm thấy chuyện này có chút không tưởng tượng nổi. Mạc Di Nhiễm Dung cũng không giấu giếm tình hình làm gì, nhẹ nhàng gật đầu. Không tồi, Hoàng phủ tiên sinh là bác sĩ khám nghiệm tử thi lừng danh thế giới. Anh hẳn là rất rõ ràng, một thi thể bình thường không có khả năng trong thời gian vài giờ ngắn ngủi như vậy lại trở thành xác nguyên hình. Tôi vừa mới nhìn thi thể kia, tuy rằng không có cách tiến hành phân tích, nhưng dám khẳng định chủ nhân của thi thể này khi còn sống cho tới khi chết, cái chết ly kỳ xảy ra có liên quan tới giáng đầu thuật. Nghe nói giáng đầu thuật có rất nhiều loại, không biết Hàn Bá Tước rốt cuộc là thuộc loại nào. Hoàng Phủ Ngạn Thương thực không muốn tin tưởng việc này lắm. Hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng khoa học, nhưng sự thật đặt ngay trước mắt, hỏi hắn làm sao không tin đây. Mặc Di Nhiễm Dung nâng mắt lên, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Thi Hàng, Thi Hàng. Hoàng Phủ Ngạn Thương ánh mắt hơi lóe lên, chỉ cảm thấy cái tên này nghe thực âm độc. Không tồi, chủ nhân của cỗ thi thể này là Thi Hàng. Đơn giản mà nói là có người lợi dụng hàng đầu thuật, không chỉ muốn khống chế thi thể, quan trọng hơn là lợi dụng thi du để thực hiện bước âm độc hơn của giáng đầu thuật. Giọng điệu của Mặc Di Nhiễm Dung tuy nhẹ nhàng, bình thản nhưng lại rất sầu lo. Lúc này, Hoàng Phù Ngạn Thương nhìn về phía cô không kìm được hỏi. Cô vừa mới nói, mình là ngàn dặm xa xôi đuổi tới chỗ này, không lẽ cô có thể dự đoán trước? Điểm ấy càng làm hắn nghĩ không ra. Mặc Di Nhiễm Dung biết, trong lòng hắn có nghi hoặc liền nói thẳng. Người nhà Mặc Di không chỉ có tinh thông giáng đầu thuật, còn rất giỏi bói toán, mà nơi tiếp theo xác nguyên hình này xuất hiện chính là Hồng Kông. Hồng Kông? Hoàng Phủ Ngạn Thương đột nhiên nghĩ đến anh cả Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện nay đang ở Hồng Kông. Mặc Di Nhiễm Dung nâng mắt lên, như thể nhìn thấu tâm tư hắn, khẽ mở miệng nói. Không tồi, theo như bói toán của tôi, giáng đầu thuật này xuất hiện lần này có liên quan tới tứ đại tài phiệt. Toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Thương run lên, hắn như cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 42, Cung Quý Dương nổi bão. Tổng bộ cung thị, sáng sớm, thư ký Đương theo thói quen đem một ly Milano mới pha đặt trên bàn làm việc của Tổng Giám đốc. Đúng lúc Cung Quý Dương nhàn nhã đi tới. Chào buổi sáng, Cung Tiên Sinh. Thư ký vội vàng lễ phép cúi chào. Cung Quý Dương nhẹ nhàng ngửi một chút hương vị của Milano, trên mặt gợi lên một tia cười tà mị. Hắn có chút vất vả. Thư ký mặt đỏ lên, vội vàng hạ ánh mắt xuống chuẩn bị rời chỗ này. Đối mặt với tổng giám đốc đẹp trai lại cười tà mị như vậy, người phụ nữ nào cũng đều tim đập loạn lên. Hắn ngồi xuống, một ly cà phê nguyên chất tinh khiết đang bốc khói cũng lập tức đưa tới trước mặt hắn. Cung Quý Dương chậm rãi uống cà phê, động tác nhàn nhã mà biếng nhác. Ngay sau đó mới mở hội nghị qua video. Đối tượng là Tổng Giám đốc của lãnh thị tại Pháp, Lãnh Thiên Dục. Xin chào buổi sáng Lãnh Tổng. Hắn hướng về phía webcam, vẻ mặt sung sướng tiếp đón. Chào buổi sáng chính là nhằm vào một người mà thôi. Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ, vẻ mặt lãnh khốc. Hắn thản nhiên mà mở miệng, ngụ ý là nhắc nhở với thế giới không làm chậm trễ thời gian của hắn. Cùng Quý Dương ngược lại vẫn cười ha ha. Hắn nhún vai, đối với người bạn tốt này, bộ dáng như ma quỷ từ bé hắn nhìn có chút không quen. Thiên Dục, sáng sớm tớ tìm cậu là muốn báo cho cậu một tin sốt dẻo, cậu có muốn nghe hay không? Lãnh Thiên Dục ở trước màn hình video từ một nơi khác nhìn Cung Quý Dương cười vô lại. Hắn không như lúc trước hay hờ hững, ngược lại khóe môi mỏng khạc ra một câu ngoài ý muốn. Tớ cũng có một tin tốt muốn báo cho cậu. Cung Quý Dương nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, sau vội vàng hỏi. Có hai tin, cậu nói trước đi. Hắn biết Lãnh Thiên Dục giống hắn, không thích nói giỡn, lại càng sẽ không lấy cớ bạn tốt ra làm trò đùa. Nếu hắn nói có một tin tức, như vậy nhất định chính là có giá trị, nhất định là có liên quan đến mình. Cùng Quý Dương còn muốn trêu đùa hắn một chút, nhưng mà có thể từ trong miệng hắn nghe được một tin tức cũng không sao. Lãnh Thiên Dục cũng hiểu được đạo lý này. Tuy rằng Cung Quý Dương bình thường làm việc có chút vô lý, lại sâu không lường được, bình thường ra ngoài cũng không cần đến sớm như vậy, nay lại cố ý muốn tìm mình tiêu khiển, nhất định là có chuyện gì muốn nói. Lãnh Thiên Dục nghe vậy gật gật đầu, tiếng nói trầm thấp mà hờ hững tràn ngập, giải thích với bạn tốt: cậu nói trước đi, nếu không mình sợ cậu sau khi nghe xong tin tức của mình thì tâm tình sẽ bị kích động mà quên mất tin mình phải nói. Cung Quý Dương khoanh hai tay: cái gì mà thần thần bí bí vậy? Ok, nói ngắn gọn đi. Hắn bộ dáng phớt lờ người khác, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thiên Dục à, Hàn Bá Tước bị hạ độc, chuyện này cậu biết chưa? Chương 43. Cung Quý Dương nổi bão. Lãnh Thiên Dục gật gật đầu, ánh mắt giống như đêm tối thâm trầm. À, Hàn Bá Tước là mafia, là người đứng đầu một gia tộc. Sáng nay cha mình đã gọi muốn mình báo cáo vấn đề này. Cung Quý Dương đôi mắt trở nên sắc bén như chim ưng. Cảnh sát đã muốn phong tỏa tin tức, nhưng mà Ngạn Thương lại tra ra cái chết của Hàn Bá Tước không đơn giản, bởi vì có liên quan tới Nam Dương Giáng Đầu Thuật. Nam Dương Giáng Đầu Thuật. Lãnh Thiên Dục thâm trầm, mắt chấn động trong giây lát liền khôi phục nhanh chóng. Về điểm này mình chưa có nghe nói tới. Một nghi trưởng bình thường chết sẽ không khiến cho Lãnh Thiên Dục chú ý nhiều. Cùng Quý Dương trầm tư một chút. Thiên Dục, tớ cảm thấy chuyện này thật quái dị. Một nghi trưởng chết nhưng lại có thể liên quan tới tà thuật. Nghe Ngạn Thương nói Hàn Bá Tước tử vong chỉ mới mấy canh giờ mà thi thể lại biến thành xác nguyên hình, thật hiếm có. Lãnh Thiên Dục ánh mắt lóe lên một chút. Chuyện này thật không thể tưởng tượng được. Còn có, Giáng Đầu Thuật thực sự tồn tại trên đời này. Loại tà thuật này, mặc dù đang được đồn đại xôn xao ở bên Malaysia và Thái Lan, nhưng dù sao cũng chưa ai từng tận mắt chứng kiến, nên nói như vậy có chút không chân thật. Nghe nói, lúc ấy có một cô gái tìm gặp Ngạn Thương, tự xưng là hàng đầu sư của gia tộc Hoàng gia Mặc Di. Ngạn Thương cũng đã nghe lời cô ấy nói xong, liền bay tới Hồng Kông. Thiên Dục, tớ muốn nhắc cậu, nếu loại chuyện này đã xuất hiện như vậy, nhất định là có người ở bên trong đã bắt đầu hành động. Cậu phải chú ý nhiều hơn mới được. Tuy rằng người bên ngoài không biết thân phận thực sự của Hàn Bá Tước, nhưng dù sao hắn cũng là người của tổ chức mafia. Cùng Quý Dương trịnh trọng nói chuyện. Lãnh Thiên Dục suy nghĩ một chút, gật đầu. Tớ sẽ lưu ý việc này. Cùng Quý Dương yên tâm, hắn lại khôi phục bộ dáng cũ, không chút để ý người khác. Biếng nhác tựa mình vào ghế ngồi, bưng chén cà phê lên nhấp một ngụm. Thế còn chuyện của cậu? Lãnh Thiên Dục nhìn hắn buồn cười, mà hắn cứ như vậy, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn vươn cao cổ họng, buồn cười nói. Trên đời này, thật là có chuyện trùng hợp. Tớ muốn nói cho cậu biết, cậu cũng có liên quan tới chuyện của Vương Thất. Trong đó có liên quan tới một cô gái, chỉ tiếc là cô gái ấy lại được đồn là vị hôn thê của Hoàng Phủ. Nói vậy, Hoàng Phủ nhất định là gấp gáp đi gặp cô gái kia đi. Cùng Quý Dương vừa cười, vừa uống cà phê. Cái tin này thì có liên quan gì tới hắn? Lãnh Thiên Dục cố ý chậm rãi nói. Quả thật, hắn là chạy tới Hồng Kông để gặp cô gái tên Liên Kiều. Nhưng mà... Hắn dừng lại một lát, nhìn Cung Quý Dương đang nhàn nhã nhấm cà phê. Hiếm khi có trò để nói, hắn nhướng mày đùa dai. Hoàng Phủ lại dùng danh nghĩa của Cung Quý Dương tiên sinh kính yêu để gặp mặt. Phốc, Cung Quý Dương lập tức phun hết cà phê ra ngoài, kịch liệt ho khan. Cậu nói, khụ khụ, cậu nói cái gì? Lấy tên hắn đi gặp người của Vương Thất. Cậu ta định giở trò gì mà lại lấy danh nghĩa của mình đi gặp vị hôn thê của cậu ta? Lãnh Thiên Dục bên môi gợi lên tia hứng thú. Tớ nghĩ là cậu nên bay qua Hồng Kông ngay lập tức đi. Tớ còn có chuyện cần xử lý trước. Chào. Cùng Quý Dương mặt mày xanh mét. Hắn thật vất vả thuận khí. Cánh tay dài duỗi ra bấm điện thoại trên bàn làm việc. Đặt cho tôi vé đi Hồng Kông ngay. Càng sớm càng tốt. Chương 44. Tình yêu trốn nơi nào? Phụ nữ làm vợ. Hồng Kông, biệt thự trên núi. Ánh nắng tỏa ra các tán cây xanh, bao phủ toàn bộ biệt thự hào nhoáng. Ở Hồng Kông, khu biệt thự trên lưng chừng núi này luôn là nơi người giàu sinh sống, cũng tượng trưng cho những người có địa vị lớn trong xã hội. Xuyên qua khu vực cấm, ngay cả nhân viên cũng không được đi vào. Không khó nhìn thấy một dãy nóc nhà tĩnh mịch, mái ngói màu hồng dưới ánh mặt trời phản chiếu hình ảnh bắt mắt. Hoàng Phủ, nơi này là biệt thự tư nhân của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cũng là nơi mà mỗi lần hắn trở về Hồng Kông công tác đều nghỉ ở đây. Biệt thự này có tên trùng với tên của biệt thự của tổ tiên tại Mỹ của hắn. Hoàng Phủ, tức tiếng Hán tự, tổ tiên của gia tộc Hoàng Phủ nổi tiếng mang tư tưởng truyền thống Trung Hoa, hơn nữa cũng có quyền uy của vương tộc không thể bỏ qua. Hoàng Phủ ở Hồng Kông cổ điển hơn, mang khí chất Á Đông hơn so với Hoàng Phủ ở Mỹ, vừa lãng mạn vừa trang nghiêm, nhà cao cửa rộng hài hòa với cửa chính rộng lớn, cửa sổ hình vòm, mỗi lối đi đủ toát ra hơi thở cổ xưa. Còn chưa tới buổi trưa, hệ thống lò sưởi, bộ ghế sofa mang phong cách cổ điển châu Âu, màu sắc sâu cạn hài hòa, cùng với những hình ảnh trải dài trong căn biệt thự, bày ra khí chất ung dung, mỗi phòng đều hết sức xa hoa. Trong phòng họp rộng lớn, nằm chính giữa tầng cao nhất của công ty, bọn họ mỗi người một thân giày da, tây trang ngồi ở hai bên bàn hội nghị. Không khí hội nghị yên lặng mà trang trọng làm bọn họ không dám có nửa điểm sai sót. Tổng giám đốc tự mình ngồi nghe báo cáo chi nhánh ở Hồng Kông. Điều này đối với bọn họ là phúc cũng là họa. Phúc là bởi vì dưới sự hướng dẫn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi của tổng giám đốc mà chiến tích của bọn họ liền tăng mạnh. Họa là bởi vì cũng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, vài viên quản lý cấp cao đã bị vị tổng giám đốc 28 tuổi này đuổi đi một cách vô tình. Thậm chí, cán bộ cao cấp bên trong còn có một vài vị trí đã lâu năm công tác, trình bày với tổng giám đốc. Anh Tài ở tập đoàn Hoàng Phủ Quốc tế cho tới bây giờ đều không thiếu, nhưng cũng không thể để một số cán bộ ỷ vào vị trí cao đánh đồng được. Vài ngày công tác khẩn trương, cán bộ viên chức ở bộ phận nhân sự tại Hồng Kông không khó nhận ra vị tổng giám đốc này vô cùng cương quyết. Đừng nhìn thấy hắn một bộ tao nhã giống như vua chúa, nhưng thực ra cũng đủ khiến người khác không dám khinh thường. Thế lực tập đoàn Hoàng Phủ có thể phát triển là một trong tứ đại tài phiệt cùng với tam đại tài phiệt khác bắt tay nhằm xác thực thực lực cùng quyền uy của mình. Trưởng phòng Tề, báo cáo một chút tình huống đầu tư bên kia. Ngồi bên trên ghế làm bằng da thật, Hoàng Phủ Ngạn Tước một bộ uy nghiêm, ngôn ngữ thâm trầm, vững vàng, lại lộ một vẻ đầy uy hiếp. Vâng, thưa Hoàng Phủ tiên sinh. Trưởng phòng Tề hít sâu một hơi, vội vàng nói. Chúng ta đã thống kê số liệu đầy đủ. Quý 1 lợi nhuận đầu tư vượt kế hoạch 1.000 tỷ. Số quốc gia mà chúng ta đầu tư tài chính đã đạt tới 80 quốc gia. Trong đó, lợi nhuận hơn 1 tỷ 5.000 vạn có 45 quốc gia. Các công ty ở 45 quốc gia này, tổng lợi nhuận cùng kỳ năm trước đạt 875 triệu. Theo tỷ lệ quy đổi tại Hồng Kông, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 35,4%, không đạt kế hoạch. Lãi dòng từ hoạt động kinh doanh đạt 50,11 triệu so với 45,85 triệu của cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức tăng trưởng 71%, trong khi năm 2011 chỉ là 40%. Trưởng phòng Tề vừa nói, vừa cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy, đi về phía cửa sổ sát đất. Sợ số liệu báo cáo sai, nhìn Tổng Giám đốc trên mặt không chút biểu tình nào. Hắn không biết, kể từ khi Tổng Giám đốc quản lý công ty tới nay, lợi nhuận có đạt kế hoạch hay không. Bởi vì nghe nói phân bộ tại Mỹ cùng quốc gia khác lợi nhuận dự kiến đều rất cao. Nghĩ đến đây, mồ hôi hắn đổ nhanh xuống. Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy, chỉ là muốn giãn gần cốt một chút. Khi thân hình cao ngất đứng ở cửa sổ sát sàn đất, hắn lại nhìn thấy một màn. Âm thanh phía sau dường như đã muốn tạm dừng xuống, thay vào đó là một trận hít thở khẩn trương. Tiếp tục nói đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước đầu cũng không quay lại, thản nhiên ra lệnh. Vâng. Trưởng phòng Tề lau một chút mồ hôi trên trán, mấy vị quản lý cao cấp cũng một bộ khẩn trương. Hai chỉ tiêu này tăng trưởng trên diện rộng chủ yếu là vì cùng kỳ công ty trong nước lựa chọn danh mục cổ phiếu trong đó lợi nhuận thu nhập được từ chênh lệch giá cổ phiếu đạt tới 51,57 triệu, cách phòng họp không xa, đối diện là một bể bơi màu nước xanh da trời, mặt nước lóe ra một màu chói mắt, mà ở bên cạnh bể bơi, Liên Kiều bọc mình giống như cái bánh chưng, bên cạnh là một đội bảo vệ luôn đi cạnh bảo vệ cô. Chỉ thấy cô cẩn thận ngồi xổm xuống, đem chân duỗi trên mặt nước, chớp mắt liền rút chân ra, tựa như rất sợ nước. Một màn này hoàn toàn lọt vào mắt Hoàng Phù Ngạn Tước, anh không nhịn được hơi nhếch môi. Đôi chân ngọc ngà cùng bóng dáng kia khiến anh không quay đầu đi được, quanh quẩn dị thường. Mà cô, khuôn mặt thanh thuần nhỏ nhắn dưới ánh nắng mặt trời, trông quá mê người, giống đóa hoa nhỏ mê hoặc, khiến cho người ta yêu mến. Hoàng Phù Ngạn Tước tâm một hồi xúc động, tựa như vài tia nhỏ khẽ xẹt qua tâm anh. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ phòng họp giống như một cái nhà giam, không khí thật sự ngột ngạt. Đi, anh mở miệng, sau đó lập tức quay người. Thân hình cao lớn, che khuất hơn nửa cái cửa tiến vào ánh mặt trời. Hoàng Phủ tiên sinh, Trường Phòng Tề khẩn trương nuốt một hơi. Trời ạ, ngàn vạn lần không cần ghét bỏ hắn làm việc không tốt. Có trời mới biết, hắn chính là cẩn trọng. Nếu mà bị sa thải như vậy, vợ cùng con hắn ai nuôi đây? Hoàng Phủ Ngạn Tước, tầm mắt đào qua một lượt, khuôn mặt khẩn trương nói. Hôm nay hội nghị tới đây, dừng. Ngày mai kêu thư ký đem báo cáo tới phòng làm việc của tôi. Vâng, Hoàng Phủ tiên sinh. Tất cả mọi người lúc này mới thả lòng một chút. Trên mặt như là được phán là vô tội một dạng. Mọi người tự động đứng dậy rời đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước đem lại ánh mắt chuyển đến bể bơi, rời vào bên người cái nhà đầu kia. Nhìn, ánh mắt ôn hòa dần chuyển hóa mà chính bản thân anh cũng không phát hiện được. Chương 45, tình yêu trốn nơi nào, phụ nữ làm vợ. Liên Kiều tiểu thư, cô muốn xuống nước học bơi. Đứng ở bên cạnh bể bơi, bảo an xấu hổ nhắc nhở cô. Hắn thật sự chưa từng nhìn thấy qua người nào học bơi lội như vậy, đem mình bọc như cái bánh chưng, không nói tới, lại còn đặc biệt khoa trương đem một cái phao cứu hộ trên lưng. Đây mà gọi là học bơi lội sao? Liên Kiều vẻ mặt khẩn trương nhìn mặt nước, lại ngửa đầu lên, làm bộ như không thèm quan tâm nói. Ai nói tôi muốn học bơi? Tôi căn bản là sẽ xuống nước. Chỉ là cái gì? Một cỗ âm thanh âm trầm ngắt lời cô. Bóng dáng cao lớn như pho tượng đúc xuất hiện bên bờ hồ. Hoàng Phủ tiên sinh, bảo vệ vội vàng cúi người. Được rồi, cậu lui đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước ra lệnh. Dạ vâng. Bảo vệ nhận được mệnh lệnh, rất nhanh rời khỏi bể bơi. Liên Kiều ngẩng đầu, híp mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Ánh mặt trời chiếu lên người anh, khiến anh xinh đẹp như thiên thần. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều một bộ dáng dương dương tự đắc, không khỏi cười nhạt. Nhà đầu, cô quyết tâm nhưng lại nhát gan như vậy, làm sao để thắng được Judy đây? Anh biết Judy là tử huyệt của Liên Kiều, chỉ cần nhắc tới tên này, Liên Kiều sẽ bị kích thích. Quả nhiên, Liên Kiều vừa nghe xong, từ bên cạnh hồ bơi lập tức đứng lên, bàn tay nhỏ bé lập tức nhéo cổ áo Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh chính là đáp ứng tôi, nhất định phải dạy tôi học bơi, nếu không chính là tiểu cẩu. Tiểu cẩu anh biết không? Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, tôi đã đáp ứng, cho nên cố ý đem hội nghị hủy bỏ, đến dạy cô bơi lội. Như vậy, để cô thích ứng một chút cảm giác với nước, được không? Nhìn cô nhu thuận gật đầu, anh xoay người rời đi. Đi đâu? Nói giống như là ban ơn không bằng. Liên Kiều hướng theo bóng lưng anh làm mặt quỷ, mít một chút miệng. Cô xoay người lại, nhìn ánh mặt trời phản chiếu dưới mặt nước, lại khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ cứu con. Ký ức trong quá khứ phút chốc hiện về, khiến cô hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập. Cô ngồi xổm xuống, vẻ mặt tái nhợt, lại quật cường không cho nước mắt tràn xuống. Chính mình còn có thể bơi sao? Toàn thân cô run nhẹ, thử đi đến chỗ tay vịn đạp nước. Nhưng cô làm không được, thực sự làm không được. Nha đầu, đem áo ngoài của em cởi ra. Ở phía sau, mệnh lệnh của Hoàng Phủ Ngạn Tước lần thứ hai vang lên. Liên Kiều mãnh liệt quay đầu, rồi lập tức cúi đầu. Trời ạ, người hắn thật sự là cao lớn. Lúc này,